Ngay lúc Long Tiêu Diêu đang dùng hết tâm trí cảm nhận từ cổ uy áp kia, trong đầu hắn bất ngờ truyền đến một thanh âm rõ ràng. Tiểu hữu, không tệ. Không ngờ ngươi lại có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc trong đó. Đây là pháp tắc thiên địa của thông đạo thượng giới tiết lộ khi mở ra. Ta sắp phi thăng thượng giới, ngươi tận lực tìm hiểu đi, hy vọng tương lai chúng ta có thể gặp lại tại thượng giới. Long Tiêu Diêu nghe vậy trong lòng chấn động. Thanh âm kia đúng là của đạo chủ ngày đó giảng đạo. Không nghĩ tới đạo chủ lại thật sự phi thăng thượng giới. Có thể tự mình quan khán quá trình phi thăng là khoảnh khắc mà tất cả người tu tiên đều tha thiết ước mơ. Đối với người tu tiên mà nói là cơ hội ngàn năm một thử. Trong đó ẩn chứa chính là pháp tắc thiên địa tối cao. Người tu tiên nếu từ trong đó hiểu được một chút xíu, có lẽ cũng có thể được hưởng lợi suốt đời. Long Tiêu Diêu cũng không phân tâm nữa, toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào trong uy áp thiên địa mênh mông. Hắn được đạo chủ nhắc nhở, tự nhiên biết vị trí trung tâm của khí tức này là ngay tại ngọn núi nhỏ phía trên đạo chủ. Tuy rằng hắn vẫn như trước dùng thần thức tận lực tiếp xúc bao rộng khắp cổ uy áp kia, nhưng hết 9 phần lực chú ý lại đặt ở trên không trung ngọn núi nhỏ của đạo chủ. Long Tiêu Diêu từ cảm thụ rộng khắp vô mục đích đến tiếp xúc trọng điểm mục tiêu xác minh, hắn tìm hiểu thấy được rất nhiều vết tích mơ hồ. Tuy rằng hắn như trước khó có thể sáng tỏ huyền bí trong đó, nhưng cảm giác pháp tắc thiên địa trước đây vốn mơ hồ không rõ dường như hiểu thêm được rất nhiều. Trong đó vừa có pháp tắc không gian, vừa ẩn chứa quy tắc giới diện, còn có các loại pháp tắc thiên địa cao cấp. Ngàn vạn tia sáng quấn quanh tổ hợp cùng một chỗ. Long Tiêu Diêu chỉ có thể tận dụng khả năng lấy trí nhớ là việc chính. Cũng đầu nhập vào trong đó huyền bí của pháp tắc không gian, hắn hơi có chút cảm thụ lĩnh ngộ kia. Hắn biết rằng năng lực tiếp xúc và lĩnh ngộ pháp tắc của mình có hạn, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu được pháp tắc phức tạp mênh mông đó. Chỉ có chuyên chú vào một điểm mới có thể có điều thu hoạch. Long Tiêu Diêu quyết định là chính xác. Hắn liền tập trung tâm thần nếm thử dung nhập vào pháp tắc không gian. Không lâu sau, lại thật sự tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Tâm thần hắn dung nhập trong pháp tắc không gian, tìm hiểu huyền bí trong đó giống như nắng hạn gặp mưa phùn. Hắn đã quên ngoài thân hết thảy, thậm chí không có thời gian trôi qua, không có ngũ cảm. Hết thảy ngoại giới đều hoàn toàn bị ngăn cách. Long Tiêu Diêu cảm nhận được một tia manh mối của pháp tắc không gian. Tuy chỉ là một góc băng sơn của pháp tắc không gian, nhưng khiến hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Theo manh mối của pháp tắc không gian lộ ra, tâm thần hắn dung nhập vào pháp tắc không gian. Ở trong đó tận tình du lịch, cảm thụ, không ngừng làm sâu sắc thêm lĩnh ngộ về pháp tắc không gian. Long Tiêu Diêu cũng không biết lúc này hắn đang tiến vào trạng thái ngộ đạo khiến người tu tiên thèm nhỏ dài. Hắn cảm giác như mình đắm chìm trong loại trạng thái này dài đến 100 năm. Tuy rằng không thể hoàn toàn hiểu rõ về pháp tắc không gian, nhưng cũng có thể xem như mò mẫm được bước khởi đầu. Sau đó, hắn bị pháp tắc bài xích ra ngoài cũng không cách nào dung nhập tiếp vào trong đó. Kỳ thật quá trình Long Tiêu Diêu ngộ đạo chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã giúp hắn được lợi không ít. Hắn không thể tiếp tục tiến vào pháp tắc không gian, lúc này liền chuyển hướng lực chú ý về phía một đạo pháp tắc khác. Nhưng mà, đối với pháp tắc mới Long Tiêu Diêu không sờ tới mảy may nào, thậm chí không có chỗ nào nắm bắt được. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn tìm hiểu. hắn biết rằng pháp tắc vốn chính là tinh túy của đạo huyền ảo nhất trên đời. Muốn nắm giữ về pháp tắc là kết quả của một thời gian dài lĩnh ngộ và tích lũy. Cũng không phải một sớm một chiều là có thể thu hoạch. Hiện giờ Long Tiêu Diêu gặp được cơ duyên tu tiên ngàn năm khó gặp, mà lại có thể cảm thụ những pháp tắc này gần gũi như thế. Đương nhiên hắn muốn bắt nhanh cơ hội. Nhiều thêm một phần lĩnh ngộ là trong tương lai được nhiều thêm một phần thu hoạch. Toàn thân toàn tâm hắn chìm vào trong tìm hiểu pháp tắc mới. Lần này Long Tiêu Diêu thăm dò chính là Khô Vinh một đạo pháp tắc tự nhiên cao thâm từ thượng giới tiết lộ ra. Dường như có rất nhiều tương tự cùng loại pháp tắc sinh tử luân hồi. Nhưng Khô Vinh càng gần với tự nhiên hơn. Không có bá đạo như sinh tử luân hồi. Luân hồi là một loại chuyển đổi sinh mệnh tuyệt đối. Mà Khô Vinh thì lại có thể chuyển hóa lẫn nhau. Là một thể thống nhất đối với mâu thuẫn. Là biểu hiện khác nhau của sinh mệnh. Long Tiêu Diêu thưởng thức tinh tế đạo pháp tắc kia, dần dần thăm dò ra một tia hàm xúc ý tứ trong đó. Thế nhưng ngay lúc hắn định tiến thêm một bước thưởng thức huyền bí trong đó, hắn lại phát hiện một cái thông đạo như ẩn như hiện từ từ trên không trung thả xuống. Rơi thẳng đến chỗ núi nhỏ phía trên đảo chủ cách vài trăm thước. Một thân ảnh từ chỗ núi nhỏ đảo chủ chậm rãi dâng lên, bay về phía cái thông đạo hư ảo kia. Thân ảnh đó chính là đảo chủ đối tượng phi thăng lần này. Để Long Tiêu Diêu giật mình chính là đảo chủ cũng không phải tự chủ bay lên, mà là dưới dẫn dắt của lực lượng pháp tắc thân mình không làm chủ được dâng lên. Dường như đảo chủ bị trói buộc toàn bộ lực lượng, chỉ có thể bị động nhận an bài của pháp tắc. Long Tiêu Diêu chuyển hướng lực chú ý về phía một đạo pháp tắc đang trói buộc đảo chủ. Hắn đối với lực lượng pháp tắc có thể trói buộc đại tu sĩ, đương nhiên càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu có thể lĩnh ngộ đạo pháp tắc này, đối với tăng lên năng lực thực chiến cung có thể nghĩ mà biết. Đạo chủ bay lên tốc độ cũng không mau lắm, chỉ giống như một chiếc lá theo làn gió chậm rãi bay về phía thông đạo. Nhưng thông đạo cách ngọn núi nhỏ chỉ có vài trăm thước. Không lâu sau đạo chủ liền tiến vào thông đạo, đồng thời dọc theo thông đạo bay sâu vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh màu xám thật lớn từ trong nước biển đột ngột phóng lên, hung hăng đánh tới thông đạo kia. Ầm! Một tiếng nổ cực lớn, thông đạo chỉ là lay động một hồi. Thân ảnh kia lại va chạm mấy lần không có kết quả. Sau đó toàn thân đột nhiên bùng nổ. Lúc này thông đạo vỡ tan hỏng mất. Một luồng sóng xung kích khổng lồ mãnh liệt cuốn xuống hướng chủ đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 396 tai nạn thật lớn. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết cái bóng va chạm rồi cuối cùng tự bạo phá hủy thông đạo chính là sinh vật ngủ đông dưới đáy biển phun tử khí về phía hắn ngày trước. Nhiệm vụ của nó xuyên qua không gian thông đạo tới nhân giới chính là phá hư thông đạo phi thăng của nhân giới. Quái vật tới nhân giới đã ngàn năm. Nó ở nhân giới du đảng sưu tầm cuối cùng phát hiện đảo chủ của Di Lạc chủ đảo có khả năng phi thăng thượng giới nhất, vì thế liền ngủ đông ở trong Di Lạc hải vực chờ đến lúc đảo chủ phi thăng. Quái vật chờ đợi ngàn năm rốt cục chờ đến cơ hội, nhưng bởi vì sau khi nó tiến vào nhân giới đã bị pháp tắc của giới diện hạn chế không thể thi triển ra toàn bộ lực lượng nên khó có thể lay chuyển thông đạo, cuối cùng bất đắc dĩ đành lựa chọn dùng tự bạo để phá hủy thông đạo. Tu vi quái vật ở thượng giới cũng thuộc cảnh giới bậc trung bậc cao, uy lực tự bạo có thể tưởng tượng. Mà cùng lúc không gian thông đạo bị quái vật tự bạo phá hủy, năng lượng không gian cùng bạo bị phóng thiết mãnh liệt. thông đạo thông lên không gian thượng giới ẩn chứa năng lượng cường đại hơn so với không gian loạn lưu gấp trăm lần. Uy lực thông đạo bùng nổ tự nhiên vượt xa không gian loạn lưu rò rỉ. Phiền toái nhất chính là năng lượng quái vật tự bạo cùng năng lượng lộ ra từ không gian thông đạo chồng chất cùng một chỗ hình thành một làn sóng xung kích năng lượng khổng lồ trước nay chưa từng có ở nhân giới. Đạo chủ đang trên đường phi thăng lúc này đang ở trong không gian thông đạo. Năng lượng không gian cuồng bạo cùng sóng xung kích do quái vật tự bạo trong nháy mắt xé nát hắn. Thân thể lập tức biến thành bột mịn biến mất trong thông đạo. Khi cái bóng khổng lồ kia công kích không gian thông đạo, đại bộ phận lực chú ý của Long Tiêu Diêu vẫn tập trung vào một đạo lực lượng pháp tắc ở trên người đạo chủ. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy tính nguy hiểm của quái vật kia nhưng đối mặt với cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc ngàn năm một thuở, hắn lại sợ bỏ lỡ bất kỳ một phút giây nào. Nhưng lòng tham hại chết người. Long Tiêu Diêu bởi tham cơ hội cảm ngộ pháp tắc nhiều một chút lại khiến hắn lọt vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn thậm chí liều lĩnh làm chính mình dung nhập vào đạo pháp tắc đã chọn đó. Căn bản không sợ uy hiếp mà quái vật có thể mang đến. Kết quả quái vật sau mấy lần xung kích thông đạo không có kết quả lựa chọn tự bạo. Cùng lúc quái vật tự bạo phá hủy không gian thông đạo, uy áp và pháp tắc tràn ngập trong không trung cũng bởi vậy mà tiêu tan hết. Long Tiêu Diêu cũng bởi vậy mà rời khỏi trạng thái chuyên tâm cảm ngộ pháp tắc. Hắn lập tức phát hiện ra nguy hiểm nhưng tốc độ lan truyền của sóng xung kích bùng nổ mau lẹ cỡ nào. Hắn căn bản không kịp bay ra tránh né. Duy nhất có thể làm chính là trốn vào lòng đất dựa vào mặt đất để làm suy yếu uy lực của sóng xung kích. Long Tiêu Diêu phản ứng cực nhanh lập tức trốn vào lòng đất. Trong thời khắc khẩn cấp vạn phần còn không quên dùng đồng tâm phù truyền âm cho Bạch Như Ngọc để nàng lập tức thi triển ra toàn bộ thủ đoạn phòng ngự. Bởi vì tính chất năng lượng của quái vật tự bạo khác với không gian thông đạo tiết ra, tốc độ lan truyền cũng có sai lệch nhất định. Hai cổ năng lượng cũng không hoàn toàn chồng chất, sóng xung kích do quái vật tự bạo tới chủ đạo trước một bước. Ngọn núi nơi Long Tiêu Diêu cùng ngọn núi của đảo chủ cách một đoạn, không gian thông đạo lại càng cách xa hơn chục dặm. Nói cách khác, hắn cùng trung tâm vụ nổ còn cách một khoảng mười mấy dặm. Cũng chính là khoảng cách mười mấy dặm này cho hắn thời gian ngắn ngủi để bỏ chạy. Long Tiêu Diêu tuy phản ứng không chậm, tốc độ độn địa cũng có thể tính là nhanh nhất nhân giới. Lúc này hắn đã thi triển toàn lực chui sâu xuống đất. Nhưng cho dù hắn ở không trung phi hành tuyệt đối cũng không nhanh bằng sóng xung kích bùng nổ huống chi là hắn di chuyển dưới đất. Hắn chỉ mới đi được hơn 200 thước liền bị xung kích to lớn phía sau đuổi tới. Sóng xung kích bùng nổ mãnh liệt nặng nề đánh lên người hắn. Tu vi quái vật vượt xa người tu tiên nhân giới có thể tưởng tượng. Tuy rằng vì pháp tắc giới diện nó không thể thi triển toàn bộ tu vi nhưng khi nó tự bạo lại không bị pháp tắc giới diện hạn chế. Phát huy ra toàn bộ năng lượng. Hơn nữa trong cơ thể quái vật ẩn chứa đại lượng tử khí. Chẳng những có tác dụng cắn nuốt sinh cơ của sinh linh còn có hiệu quả ăn mòn đối với mọi vật chất. Trong làn sóng xung kích do quái vật tự bạo có ẩn chứa cổ tử khí đó càng làm tăng thêm rất nhiều lực phá hoại cho làn sóng xung kích. Tuy nhiên, cho dù không có hiệu quả ăn mòn, năng lượng siêu cấp do tự bạo cũng không phải lực lượng nhân giới có thể chống đỡ. May mà Long Tiêu Diêu cũng không ở vùng trung tâm vụ nổ. Nhưng sóng xung kích bùng nổ ở không trung truyền xa mười mấy dặm lại không suy giảm bao nhiêu. Sóng xung kích cường đại trong nháy mắt sang bằng ngọn núi nơi hắn trốn vào. Sóng xung kích cường đại khiến cho mặt đất chấn động dữ dội. tuy rằng sóng xung kích bị mặt đất ngăn cách mà suy yếu trên diện rộng nhưng vẫn có lực lượng xung kích thật lớn đánh lên trên người hắn. Long Tiêu Diêu sau khi hấp thu long tức thân thể lại được tăng cường. Hắn không biết là sau khi dung hợp hạt nguyên tử đã cải tạo kết cấu phân tử thân thể của hắn khiến cho thân thể hắn lại đạt được một lần đề cao về bản chất. Thân thể có tự lực khiến cho sắp xếp phân tử của thân thể lại càng thêm chặt chẽ. Cũng khiến cho thân thể hắn càng thêm kiên cố. Sóng xung kích tự bạo bị ngọn núi tiêu hao đại lượng năng lượng. Khi truyền tới trên người Long Tiêu Diêu chỉ còn lại không đến 10% uy lực. Mà tử khí lại hoàn toàn bị mặt đất ngăn cản ở ngoài không thể xâm nhập vào trong lòng đất. Cho dù là như thế, Long Tiêu Diêu cũng chấn động toàn thân. Khí huyết nhộn nhạo. Quần áo phía sau lưng hoàn toàn rách bươm, tuy nhiên thân thể mạnh mẽ của hắn lại không bị thương tổn quá lớn. Đây còn may là Long Tiêu Diêu cũng không phải chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ chống lại sóng xung kích. Lực phòng ngự của hắn được hộ thể chân khí tăng cường mới may mắn không bị thương tổn thực chất dưới làn sóng xung kích. Nhưng sóng xung kích tự bạo của quái vật mới chỉ là đợt thứ nhất. Sóng xung kích do năng lượng của không gian thông đạo nổ tung tạo thành lập tức truyền tới. Lúc này chủ đảo đã hình thành một hố sâu thật lớn hình tròn từ trung tâm vụ nổ. Ngọn núi nơi đảo chủ cư trú đã biến thành một hố lớn sâu tới vài chục thước. Mà ngọn núi nơi Long Tiêu Diêu dừng chân cũng chỉ còn lại một mỏm cao vài thước. Sóng xung kích do không gian thông đạo tạo thành là do năng lượng thiên địa hình thành. Uy lực của nó lại càng cường đại hơn so với sóng xung kích của quái vật tự bạo tới mấy lần. Mà lúc này ngọn núi nơi Long Tiêu Diêu cơ bản đã bị sóng xung kích do quái vật tự bạo san bằng. Mặt đất bảo hộ ở phía trên hắn cũng chỉ còn lại có hơn trăm thước. Sóng xung kích không gian cường đại truyền tới chủ đảo lập tức khiến hòn đảo chấn động mãnh liệt. Ngọn núi nơi đảo chủ lúc này đã biến thành một hố sâu đạt tới vài trăm thước. Cùng lấy ngọn núi làm trung tâm xuất hiện vài vết nứt thật lớn. Rất nhiều dòng nước từ trong đó trào ra. Ngọn núi nơi Long Tiêu Diêu sau khi bị công kích từ sóng xung kích của quái vật bùng nổ chỉ còn lại một mỏm cao nho nhỏ. Hoặc nói là gò đất thì đúng hơn. Khi sóng xung kích của năng lượng không gian truyền tới, mỏm núi biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là một hố sâu tới gần trăm thước. Lực xung kích cường đại của năng lượng không gian khiến cho tầng bảo hộ phía trên Long Tiêu Diêu không còn sót lại chút nào. Thân thể hắn cũng trực tiếp lộ ra dưới làn sóng năng lượng. Năng lượng mãnh liệt tức thì tàn phá thân thể hắn thành mảnh nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 397 Thương Hải Tan Điền. Cờ. Ho dù thân thể Long Tiêu Diêu cường đại cũng không thể chống đỡ được năng lượng không gian cường đại đánh vào. Tuy nhiên hắn cũng không trực tiếp đối mặt sóng năng lượng. Hơn nữa hơn trăm thước mặt đất còn giảm nhẹ tốc độ của sóng năng lượng trên diện rộng. Làm yếu lực xung kích của sóng năng lượng. Cho dù là như thế, lực xung kích của năng lượng không gian vẫn không phải Long Tiêu Diêu có khả năng chịu đựng. Thân thể hắn vỡ nát trong sóng xung kích của năng lượng không gian. Trên thân thể bị xuyên thủng mười mấy nơi. Một cánh tay và nửa đoạn chân trái lại càng hoàn toàn gãy rời. Rơi ở chỗ cách hắn xa hơn chục thước. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vẫn còn may mắn trái tim. Bộ não cùng nguyên anh của hắn đều chỉ bị chấn động mà không bị thương nặng trí mạng. Mà thần thông tự lành của hắn lúc này đã bắt đầu tự động trị liệu thương thế. Một cảnh tượng càng thêm thần kỳ xuất hiện, cánh tay và đoạn chân gãy bị bay ra xa không ngờ bay về phía hắn. tự động nối lên chỗ bị thương. Long Tiêu Diêu tuy toàn thân đau đớn thấu xương nhưng chưa hôn mê, hắn cũng bị hiện tượng thần kỳ này làm cho khiếp sợ. Thì ra sau khi hắn dung hợp hạt nguyên từ thân thể hình thành một từ trường hoàn chỉnh. Chi gãy của hắn cùng từ trường của miệng vết thương hoàn toàn phù hợp, hút lấy lẫn nhau mà kết vào cùng một chỗ. Tuy rằng từ lực mang tới chỉ là nối tiếp vật lý ở nơi vết thương mà không thể khiến vết thương chân chính khép lại cùng một thể, nhưng thần thông tự lành của hắn lại hoàn toàn có thể làm tốt nhiệm vụ này. Chi gãy cùng miệng vết thương trên thân nối liền dưới tác dụng của thần thông tự lành dần sinh trưởng hợp nhất. Dần dần hoàn thành quá trình gãy chi lại lành. Lúc này toàn thân Long Tiêu Diêu đau đớn khó chịu nổi. Chỉ kiên trì một lát liền chìm vào hôn mê. Vốn hắn tính toán tra xét trạng huống thân thể một chút. Nhưng thức hải hắn đã bị chấn động kịch liệt. Nhất thời lại không cách nào sử dụng thần thức. Long Tiêu Diêu không biết thời gian trôi qua bao lâu. Khi hắn tỉnh lại một lần nữa, thần thông tự lành đã chữa khỏi thương thế của hắn gần một nửa. Tuy nhiên chân khí hắn đã tiêu hao hoàn toàn, thần thông tự lành cũng bởi vậy mà ngừng. Hắn vội vàng lấy ra một viên hồi anh đan, nhanh chóng bổ sung chân khí tiêu hao, duy trì sự chữa trị của thần thông tự lành. Long Tiêu Diêu ăn hồi anh đan vào, chân khí nhanh chóng khôi phục. Thần thông tự lành lại bắt đầu tự động chữa trị thương thế còn sót lại. Mà trong cơ thể hắn lúc này dưỡng hồn châu cũng phóng ra khí tức nồng đậm tẩm bổ nguyên thần đã bị chấn động của hắn. Lần này Long Tiêu Diêu bị thương thật sự quá nặng. Khi chân khí được hồi anh đang hồi phục hao hết toàn bộ, thương thế hắn cũng chỉ chữa trị được 8 phần. Tuy nhiên kinh mạch và nội tạng hắn đã hoàn toàn lành lại, còn lại chính là xương cốt khó chữa trị nhất còn chưa khỏi hẳn. Lúc này tuy trong lòng Long Tiêu Diêu còn vướng bận tình huống của Bạch Như Ngọc nhưng chân khí hắn hoàn toàn không còn. Không cách nào phi hành, tự nhiên không thể trở về động phủ. Hơn nữa bởi vì sóng năng lượng của không gian thông đạo ảnh hưởng, không trung tràn ngập đại lượng hạt nguyên tử, ảnh hưởng đến sự trao đổi thông tin của đồng tâm phù. Thần thức hắn cũng chỉ khôi phục gần nữa, chỉ có thể tra xét trong phạm vi vài dặm. Hắn cũng chỉ đành phải trước tiên thu liễm tâm thần tu luyện khôi phục. Long Tiêu Diêu dùng đan dược tu luyện khôi phục chân khí, hoàn toàn bị thần thông tự lành tiêu hao hết. Thẳng đến nửa ngày sau, thương thế hắn khỏi hẳn, lúc này mới bắt đầu khôi phục chân khí. Khi chân khí khôi phục được 3 phần, hắn liền dừng tu luyện, khẩn cấp chạy về động phủ Bạch Như Ngọc tu luyện. Trải qua tu luyện, thần thức Long Tiêu Diêu đã khôi phục hơn nữa. Trong phạm vi tra xét của hắn, chủ đạo đã là một đống hỗn độn. Ngọn núi nơi đảo chủ lúc này đã thành một hồ nước phạm vi 10 mấy dặm. Dãy núi và kiến trúc vốn có trên chủ đảo đã không còn sót lại chút nào. Lọt vào tầm mắt hắn toàn bộ là hoang tàn đổ nát. Thậm chí không thể được coi là đống đổ nát bởi vì những nơi có thể nhìn thấy trên đảo đã hoàn toàn biến thành bột mịn dưới lực đánh vào cường đại. Chẳng những không thấy dấu hiệu sinh mệnh gì mà ngay cả tảng đá cũng hoàn toàn biến thành bột phấn. Long Tiêu Diêu càng nhìn càng kinh hãi, lo lắng tăng tốc độ bay về phía động phủ Bạch Như Ngọc. Năm đó vì tránh khiến cho người chú ý, động phủ bọn họ thuê tương đối hẻo lánh. Khoảng cách vị trí trung tâm nơi đảo chủ cư trú đến gần 200 dặm. Sau khi hắn bay ra 100 dặm, đã có thể nhìn thấy một ít dấu vết đống đổ nát còn sót lại. Trong lòng không khỏi xuất hiện một tia hy vọng. Năm đó vì an toàn hai người Long Tiêu Diêu thuê đều là động phủ dưới lòng đất. Vốn lý do lựa chọn đều là tính an toàn. Động phủ dưới đất bất kể là tiện lợi để bố trí phòng ngự hay là hiệu quả ngăn cách tra xét đều mạnh hơn động phủ lộ thiên. Hơn nữa hắn đã đưa cho Bạch Như Ngọc đại bộ phận trận bàn và dạy phương pháp khống chế pháp trận cho nàng. Bất kể người tu tiên nào, sau khi liên tục dùng 9 viên đan dược phụ trợ tu luyện đều cần ngừng dùng đan dược một ngày. Người tu tiên thói quen dùng đan dược tu luyện bình thường khi không có đan dược phụ trợ đều khó thể chịu được tốc độ tu luyện thông thả. Bản thân Long Tiêu Diêu chính là như vậy. Bình thường lúc hắn ngừng dùng đan dược thì chuyên tâm nghiên cứu phù lục hoặc luyện chế đan dược. Bạch Như Ngọc vì có thể mau chóng đề cao tu vi, không muốn thêm trói buộc cho Long Tiêu Diêu, nguyên bản chẳng phân biệt có đan dược hay không đều chuyên tâm bế quan tu luyện. Bởi vì có Vạn Niên Huyền Băng phụ trợ, khi nàng không có đan dược phụ trợ, tu luyện cũng nhanh hơn so với chỉ hấp thu linh khí rất nhiều. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu không muốn nàng bị buồn tẻ, cũng vì đề cao năng lực tự bảo vệ của nàng. Trong những ngày ngừng dùng đan dược đều để nàng học tập pháp trận và luyện tập pháp kỹ, khống chế pháp khí thực chiến. Điều này chẳng những có thể tăng thực lực của nàng mà còn khiến cuộc sống của nàng không quá mức đơn điệu. Tuy nhiên, động phủ dưới lòng đất ở chủ đảo cũng chẳng qua là ở nơi dưới đất khoảng chục thước. Mà dưới hai lần xung kích lúc này chủ đảo đã biến thành lồi lõm khắp nơi. Tuy rằng càng rời xa hòn đảo trung tâm vụ nổ mặt đất lõm xuống cũng càng nhỏ nhưng Long Tiêu Diêu bay được trăm dặm. Mặt đất lõm xuống vẫn còn sâu tới mấy chục thước. Long Tiêu Diêu ôm tâm tình lo âu thấp thỏm bay nhanh đến vị trí động phủ nơi Bạch Như Ngọc. Sóng xung kích bùng nổ ở nơi này đã suy yếu trên diện rộng. Mặt đất chủ đảo chỉ lõm xuống khoảng 20 thước nhưng như vậy cũng đủ để hủy diệt tất cả động phủ. Tuy nhiên ở vị trí động phủ nơi Bạch Như Ngọc, hắn phát hiện một cái băng cầu thật lớn. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi ngạc nhiên vui mừng. Nhanh chóng bay tới trên không của băng cầu. Bất chấp khí tức băng hàn thấu xương, Long Tiêu Diêu lập tức hạ xuống trên băng cầu cẩn thận quan sát. Trong băng cầu có hỗn loạn một số mảnh vụn nhỏ, đó là Vạn Niên Huyền Băng vỡ nát. Băng cầu này rõ ràng là đại lượng khí tức băng hàn khi Vạn Niên Huyền Băng vỡ vụn phóng thích ra mà tạo thành. Băng cầu có đường kính hơn 10 thước. Trong băng cầu có vô số vết nứt như ẩn như hiện. Rõ ràng là kết quả sau khi vỡ tan rồi lại đông kết. Vạn Niên Huyền Băng là tài liệu đỉnh cấp thuộc tính băng, độ cứng của băng cầu do nó hình thành đã không kém gì thần khí. Có thể khiến băng cầu sinh ra vô số vết nứt tất nhiên là hai đợt sóng xung kích cường đại kia. Mắt thần của Long Tiêu Diêu nhìn thấy chính giữa băng cầu có một bóng người, đó hẳn chính là Bạch Như Ngọc ở động phủ tu luyện. Lúc này nàng bị đóng băng trong băng cầu đã hơn một ngày một đêm, mà nàng lại vẫn ở trong không nhúc nhích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 398 sống sót sau tai nạn. Trạng thái của băng cầu, Long Tiêu Diêu đoán được thời gian hình thành băng cầu hẳn chính là lúc xảy ra vụ nổ. Hiện giờ thời gian qua lâu như vậy, Bạch Như Ngọc lại còn chưa tự thoát vây, tâm tình lo lắng tự nhiên mà sinh ra. Hắn lập tức giơ tay đặt trên băng cầu. Trên tay đột nhiên bốc cháy hỏa diễm hỗn hợp nóng bỏng. Băng cầu nhanh chóng nóng chảy thu nhỏ dưới ngọn lửa. Tuy rằng băng cầu do Vạn Niên Huyền Băng ngưng kết cực lạnh nhưng ở trước hỏa diễm hỗn hợp Long Tiêu Diêu dung hợp Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa vẫn có vẻ cấp độ không đủ. Dưới hỏa diễm hỗn hợp thiêu đốt, băng cầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Bóng người trong băng cầu càng ngày càng rõ ràng, đó đúng là Bạch Như Ngọc. Giờ phút này hai mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt dường như đang ngủ say. Long Tiêu Diêu thấy thế trong lòng nôn nóng, hỏa diễm trong tay lại không dám tùy ý tăng mạnh. Hỏa diễm dung hợp này mặc dù bốc lên trên tay hắn, nhưng đối với hắn không chút nguy hại. Chỉ khi nào chạm vào người khác, lực phá hoại vượt xa núi lửa, bị dính vào đến xương cốt cũng không còn. Hắn sợ sơ suất một cái có một đốm lửa rơi vào người Bạch Như Ngọc, như vậy hối tiếc cũng đã muộn. Theo băng cầu chậm rãi nóng chảy, Bạch Như Ngọc bị đóng băng rốt cục hoàn toàn lộ ra. Vẫn duy trì tư thế tu luyện như trước. Hai tay bấm pháp quyết. Nàng vẫn chưa tỉnh lại, hô hấp hoàn toàn ngừng, thậm chí dao động khí tức trên người cũng hoàn toàn biến mất. Long Tiêu Diêu nóng lòng lửa đốt, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Bạch Như Ngọc, thật cẩn thận rót một tia thần thức vào cơ thể nàng, tra xét tình huống. Thật lâu sau, vẻ vội vàng xao động trên mặt hắn dần rút đi, lông mày nhíu chặt, hiện ra vẻ nghi hoặc. Thì ra Long Tiêu Diêu tra xét trong cơ thể Bạch Như Ngọc, phát hiện thân thể nàng bị thương không nhẹ. Hơn nữa mọi dấu hiệu sinh mệnh đều giảm tới mức thấp nhất nhưng Nguyên Anh lại chưa bị thương. Chỉ là lâm vào một loại trạng thái tinh nguyên nội liễm. Đem tinh thần và chân nguyên hoàn toàn khóa ở sâu trong Nguyên Anh. Do đó mới tạo thành sinh cơ của thân thể không hiện. Long Tiêu Diêu chưa từng gặp qua loại hiện tượng này. Giống như là tầm dùng kén tự bọc mình lại. Hiện tại chẳng qua là tầm biến thành Nguyên Anh mà thân thể Bạch Như Ngọc lại trở thành kén không hề có sinh cơ. Nguyên Anh trốn trong cơ thể chìm vào trạng thái ngủ say. Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy bó tay với loại tình huống này, không biết làm như thế nào mới có thể thức tỉnh Nguyên Anh. Lúc này thân thể Bạch Như Ngọc đã mất sinh cơ vận chuyên. Cho dù dùng liệu thương đan, dược tính cũng không thể lưu động trong thân thể nàng. Tự nhiên cũng không thể tạo nên tác dụng chữa thương. Thần thông tự lành của hắn tuy không thể trợ giúp người khác trị thương nhưng hắn có thể vận dụng chân khí thuộc tính một tiến hành trị liệu cho Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu điều động chân khí thuộc tính một chậm rãi rót vào trong cơ thể Bạch Như Ngọc. Với tính chất sinh sôi không ngừng chữa trị chỗ bị thương trong cơ thể nàng. Hiệu quả trị liệu của chân khí thuộc tính một khác với thần thông tự lành, chỉ là chậm rãi tẩm bổ chữa trị nơi bị thương. Tuy rằng trị liệu thuật của tu sĩ Nguyên Anh đã rất thần kỳ nhưng so với thần thông tự lành lại không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa thương thế thân thể Bạch Như Ngọc tương đối nghiêm trọng, trong lúc nhất thời khó thể thấy rõ hiệu quả. Chân khí Long Tiêu Diêu vốn mới chỉ khôi phục 3 phần. Sau một lát trị liệu cho Bạch Như Ngọc đành phải dừng lại tu luyện khôi phục. Rồi sau đó lại tiếp tục trị liệu cho nàng. Lặp đi lặp lại như vậy mấy ngày, thương thế của Bạch Như Ngọc mới dần khỏi nhưng nàng vẫn còn chưa tỉnh lại. Long Tiêu Diêu không dám rời khỏi Bạch Như Ngọc, chủ đảo cũng không có người tu tiên nào khác xuất hiện nữa. Tuy rằng vụ nổ ngày ấy tạo thành động tĩnh kinh thiên động địa nhưng hòn đảo gần nhất cách Di Lạc chủ đảo cũng tới mấy vạn dặm. Cách đảo thuộc Thiên Tinh Hải vực lại càng vượt qua chục vạn dặm. Cũng không có người tu tiên khác phát hiện biến cố nơi này. Tuy nhiên, cho dù phát hiện thế lực đỉnh cấp của ngoại hải đều biết thực lực của đảo chủ, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đến chủ đảo thăm dò. Nhất là hiện giờ truyền tống trận của chủ đảo đã bị phá hủy trong vụ nổ. Cho dù người tu tiên khác có lòng đến tìm tòi đến tột cùng cũng không phải ngày một ngày hai có thể tới. Long Tiêu Diêu ngoài thời gian trị thương cho Bạch Như Ngọc cũng xem xét tình huống của động phủ Bạch Như Ngọc. Nói là động phủ, hiện tại đã chỉ còn lại đổ nát hoang tàn, gần như không còn dấu vết gì. Nhưng dưới sự tìm tòi tỉ mỉ của hắn, vẫn phát hiện một ít dấu hiệu. trên mặt đất có mảnh vỡ của trận bàn và pháp khí. Chắc là bởi vì có băng cầu ngăn cản. Uy lực của sóng xung kích giảm mạnh mới có thể may mắn còn tồn tại một ít mảnh vỡ. Tuy nhiên cũng may có những trận bàn này phát động pháp trận phụ trợ mới tăng mạnh lực phòng ngự của động phủ, làm yếu uy lực của sóng xung kích. Bạch Như Ngọc mới có thể may mắn sống sót. Sau khi băng cầu nóng chảy còn để lại không ít mảnh vỡ vạn niên huyền băng. Chắc là Bạch Như Ngọc vào thời khắc mấu chốt đã dùng vạn niên huyền băng ngày thường phụ trợ tu luyện để ngăn cản sóng xung kích. Kết quả huyền băng đương nhiên vỡ vụn lập tức, phóng thiết ra đại lượng khí tức băng hàn, ngưng kết băng cầu thật lớn. Cũng chính là băng cầu này mới là công thần cuối cùng bảo vệ Bạch Như Ngọc. Phân tích ra quá trình này, Long Tiêu Diêu đã phán đoán ra Bạch Như Ngọc không có nguy hiểm sinh mệnh. Nguyên nhân chìm vào trạng thái ngủ say này hẳn là Bạch Như Ngọc vì chống đỡ vạn niên huyền băng mà thi triển một loại bí thuật. Tuy rằng nàng có thể mượn dùng khí tức băng hàn do huyền băng phóng thiết để tu luyện nhưng thân thể vẫn không thể sánh với Long Tiêu Diêu. Bị huyền băng bao phủ nàng không đủ sức chịu đựng. Trong vài ngày chữa thương cho Bạch Như Ngọc, thần thức Long Tiêu Diêu cũng khôi phục hoàn toàn. Tuy rằng trong lòng hắn lo lắng đối với việc Bạch Như Ngọc chậm chạp không thể tỉnh lại, nhưng lại không dám tùy tiện ra tay. Chỉ có thể kiên nhẫn thủ hộ bên cạnh Bạch Như Ngọc. Thời gian nháy mắt trôi qua hơn 10 ngày. Chính vào lúc Long Tiêu Diêu càng ngày càng nóng lòng, thân thể Bạch Như Ngọc đột nhiên hiện ra dao động sinh mệnh tràn đầy. Hắn ngạc nhiên vui mừng ở một bên quan sát cẩn thận. Để phòng lúc Bạch Như Ngọc tỉnh lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn có thể ra tay cứu giúp đúng lúc. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu lo lắng có chút thượng. Theo sinh cơ trên người Bạch Như Ngọc dần tăng lên, sắc mặt nàng dần khôi phục bình thường. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nàng chậm rãi mở hai mắt. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu lo lắng chờ đợi ở trước mặt. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười, đó là một vẻ cười tín nhiệm và an tâm. Sau khi trải qua sinh tử đau khổ, gặp lại Long Tiêu Diêu, nàng biết mình đã an toàn. Bất kể có nguy hiểm bao nhiêu, nam nhân trước mắt đều có thể che chắn cho nàng. Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc lặng yên ôm nhau. Đây là biểu lộ chân tình sống sót sau tai nạn. Bạch Như Ngọc khẽ nức nở trong lòng hắn. Hai người khó thể kiềm chế. Hoàn toàn quên đang ở lộ thiên. Điên cuồng ôm chặt lấy nhau. Tình cảm bùng nổ mãnh liệt. Dịu dàng triền miên. Sau khi hai người bình tĩnh trở lại, Bạch Như Ngọc thuật lại đơn giản về ngày đó sau khi được Long Tiêu Diêu truyền âm nhắc nhở. Nàng khởi động toàn bộ trận bàn. Đợt sóng xung kích thứ nhất hoàn toàn lột sạch tầm đất đá phía trên động phủ, kết giới pháp trận cũng bị lay động mờ ảo. Nàng biết pháp trận khó thể chống đỡ. Lại gọi ra pháp khí cùng vạn niên huyền băng phụ trợ tu luyện ra ngăn cản. Nhưng sóng xung kích phá hủy toàn bộ mọi thủ đoạn phòng ngự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 399 kiến tạo lại truyền tống trận. P. Hồng ngự do Bạch Như Ngọc tỉ mỉ bố trí có vẻ không chịu nổi một kích trước mặt hai đợt xung kích cường đại. May mắn Long Tiêu Diêu vì để cho nàng có thể nắm giữ càng nhiều pháp trận, đã trước sau luyện chế vài loại trận bàn pháp trận. Lúc này pháp trận có tác dụng phòng ngự trong tay Bạch Như Ngọc có tới 6 loại. Trong đó có 4 loại là pháp trận Nguyên Anh kỳ. Lực phòng ngự thật sự là rất cao mới chặn được đợt sóng xung kích bùng nổ đầu tiên. Nhưng lực đánh vào của năng lượng không gian thông đạo càng mạnh. Kết giới pháp trận cũng bị phá vỡ trong nháy mắt. Vạn niên huyền băng cũng vỡ nát ngay sau đó. Tuy nhiên cùng lúc huyền bang vỡ nát, năng lượng cực hàn ẩn chứa trong đó lập tức bùng nổ. Loại cực hàn này có thể đông cứng hết thảy, ngay cả sóng năng lượng cũng bởi nhiệt độ giảm đột ngột mà dần dần trì trệ. Bất kể là sóng năng lượng không gian hay là sóng xung kích vụ nổ, tốc độ là bộ phận trọng yếu tạo thành uy lực của chúng. Tốc độ giảm xuống khiến uy lực của sóng năng lượng giảm xuống. Bạch Như Ngọc cuối cùng mới có thể may mắn sống sót dưới sự bảo vệ của nội giáp. Đương nhiên, nội giáp bị năng lượng phá vỡ, nàng cũng vì vậy mà bị thương. Nhưng phiền toái nhất vẫn là năng lượng băng hàn tinh thuần do huyền băng tỏa ra. Đã hình thành một băng cầu thật lớn bao bọc Bạch Như Ngọc vào trong. Tuy rằng nàng tu luyện là công pháp thuộc tính băng nhưng cũng không thể chịu được khí tức cực hàn của vạn niên huyền băng. Mắt thấy không thể chống đỡ, nàng đành phải mạo hiểm thi triển bí pháp Quy Tức Băng Phong Đại Pháp. Quy Tức Băng Phong Đại Pháp vốn là phương thức khi người tu luyện bị thương thế khó thể trị khỏi. Tạm thời dùng trạng thái chết giả để tranh thủ thời gian trị liệu. Vốn cần đến khí tức băng hàn phụ trợ, ngược lại cũng có thể mượn cơ hội chống đỡ hàn khí của vạn niên huyền băng. Nhưng Quy Tức Đại Pháp cũng được xưng là Luân Hồi Đại Pháp. Quá trình giả chết giống như sinh tử luân hồi chân thật. Nguy hiểm không cần nói cũng biết. Trong quá trình thi pháp, người thi pháp sẽ chìm trong ảo cảnh luân hồi. Nếu có chút sai lầm, nguyên thần của người thi pháp sẽ vĩnh viễn phong bế trong nguyên anh giữ nguyên trạng thái chết giả. Bạch Như Ngọc vì trong lòng chấp nhất một ý niệm đoàn tụ với Long Tiêu Diêu mới duy trì nàng xông qua ảo cảnh tâm ma 18 tầng địa ngục. 18 ngày đau khổ tuy rằng thống khổ nhưng cũng mang đến cho nàng lợi ích vô cùng. Chỉ là hiện giờ nàng vẫn còn chưa ý thức được. Nàng trải qua luân hồi lần này trong tương lai sẽ khiến nàng cảm ngộ được đạo luân hồi. Hiện tại Long Tiêu Diêu bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Không có truyền tống trận. Nếu muốn rời khỏi nơi này dựa vào phi hành trở lại đất liền hoặc là hòn đảo khác của ngoại hải. Bọn họ cần phi hành liên tục ít nhất hơn 100 vạn dặm. Dọc theo đường đi đều là địa bàn của yêu thú ngoại hải. Trong đó tự nhiên cũng ẩn nấp yêu thú hóa hình. Nguy hiểm có thể tưởng tượng. Long Tiêu Diêu cũng không muốn dừng lại di lạc chủ đảo thời gian dài. Tuy rằng hiện giờ còn không có người tu tiên nào tới tra xét nhưng truyền tống trận của di lạc chủ đảo bị phá hủy. Tất nhiên sẽ khiến tu sĩ khác chú ý, chỉ là sợ hãi thực lực của đảo chủ nên tạm thời chưa có người tùy tiện đến mà thôi. Nhưng sau một thời gian, nhất định sẽ có đại tu sĩ khác tới dò xét. Nếu là đại tu sĩ của hai nơi hải vực khác của ngoại hải, rất có thể sẽ mang tới cho hắn phiền toái không cần thiết. Tuy rằng Long Tiêu Diêu cũng biết về truyền tống trận nhưng hắn thiếu tài liệu để kiến tạo truyền tống trận. Tuy hắn cũng từng thu thập đại lượng tài liệu nhưng ngoài tài liệu cần để luyện chế Chu Thiên Kiếm trận, hắn không chuyên môn sưu tầm tài liệu khác. Chỉ dùng thần thông giám bảo tùy ý thu thập. Căn bản không đủ toàn bộ tài liệu kiến tạo lại truyền tống trận. Chủ đảo đã không còn gì cả. Nguyên bản đầy dãy núi và các loại kiến trúc hiện giờ đã trở thành lồi lõm và sông hồ. Độ cao trung bình của toàn bộ chủ đảo đã giảm xuống vài chục thước. Gần như không còn một tảng đá hoàn chỉnh. Tự nhiên phường thị cũng không còn gì cả. Long Tiêu Diêu căn bản không có biện pháp mua tài liệu. Tuy nhiên, chủ đảo đã không còn gì nhưng nhẫn trữ vật rất có khả năng còn tồn tại. Vật phẩm trữ vật cần đem không gian lớn nén ép ở trong không gian nhỏ. Mà nhẫn trữ vật là vật phẩm có không gian bội số lớn nhất ở tu tiên giới. Mà bội số của không gian trữ vật quyết định áp lực. Vì chịu đựng áp lực không gian thật lớn, năng lực chịu đựng của nhẫn trữ vật cũng mạnh nhất. hơn nữa có năng lượng chống đỡ mạnh nhất đối với năng lượng không gian. Long Tiêu Diêu tạo một động phủ dưới lòng đất ở chủ đảo. Luyện chế thêm một số trận bàn đã bị phá hủy. Cũng tăng thêm ảo trận cao cấp yểm hộ động phủ để phòng ngừa có người tu tiên khác hoặc yêu thú hóa hình tới dò xét. Tuy rằng người tu tiên nhân loại có thể vì khoảng cách mà không thể lập tức biết chủ đảo đã xảy ra chuyện gì, nhưng yêu thú ngoại hải ở phụ cận khẳng định biết biến cố nơi này. Yêu thú hóa hình tự nhiên là chiếm được tin tức. Long Tiêu Diêu bắt đầu công việc tìm tòi ở chủ đảo. Tuy rằng hiện giờ thần thức của Bạch Như Ngọc cũng có thể bao trùm tra xét phạm vi gần 30 dặm, nhưng nàng không có năng lực giám bảo. Tự nhiên có khả năng sẽ bỏ qua vật phẩm rơi rụng vì nhẫn trữ vật vỡ nát. Nên biết rằng nhẫn trữ vật vỡ ra cũng không có năng lượng khổng lồ bùng nổ, vật phẩm trong đó chỉ là rơi vãi ra ngoài. Cho dù bị sóng năng lượng xung kích, tài liệu đỉnh cấp bình thường cũng chỉ là vỡ ra mà sẽ không biến mất hoàn toàn. Long Tiêu Diêu tìm tòi đầu tiên chính là khu vực đảo chủ cư trú, hiện giờ nơi đó đã biến thành một cái hồ lớn. Đây là trung tâm vụ nổ, căn bản không có vật gì có thể giữ lại nguyên vẹn. Hắn có năng lực giám bảo trợ giúp. Tìm tòi được một ít bột phấn của tài liệu đỉnh cấp cùng mảnh vụn của mười mấy loại tài liệu thần cấp. Đại đa số tài liệu luyện khí cũng không sợ vỡ, thậm chí càng vỡ càng dễ dàng gia công tinh luyện. Long Tiêu Diêu thật cẩn thận thu hồi toàn bộ mảnh vỡ tài liệu. Sau đó tiếp tục sưu tầm vật phẩm tu sĩ khác lưu lại ở chủ đảo. Thời gian hơn chục ngày, Long Tiêu Diêu góp nhặt đại lượng tài liệu rải rác ở chủ đảo, còn tìm được mấy chục cái nhẫn trữ vật. Nên biết rằng tu vi của tu sĩ ở lại Di Lạc chủ đảo thấp nhất cũng đạt tới Kim Đan kìa. Cũng có vài vị đại tu sĩ, bọn họ cất chứa phong phú cỡ nào, trong lúc vô tình khiến hắn đạt được một khoản thu không nhỏ. Chỉ là cuối cùng Long Tiêu Diêu cũng không thể kiếm đủ tài liệu kiến tạo truyền tống trận. Chủ yếu là kiến tạo truyền tống trận cần vài loại tài liệu bình thường, mà những tài liệu này vì cấp bậc không cao, tu sĩ cao cấp sẽ không cất chứa. Mà những tài liệu đảo chủ thu thập đã hóa thành hư ảo trong vụ nổ. Cho dù bột phấn còn lại vì cấp bậc quá thấp, thần thông giám bảo cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Long Tiêu Diêu đành phải thử dùng tài liệu cao cấp cùng thuộc tính thay thế những tài liệu thiếu. Phương diện pháp trận hắn chưa từng dốc lòng tu tập, chỉ học rập khuôn như máy móc. Mà tài liệu cần của pháp trận ngoài thuộc tính còn bởi vì độ hòa hợp năng lượng linh khí của tài liệu khác nhau, tốc độ truyền lại và năng lực tồn trữ khác nhau. Như vậy mới có thể dựa theo nhu cầu pháp trận hiện ra tính năng tương ứng. Long Tiêu Diêu liên tục thử tổ hợp vài loại tài liệu, kết quả đều thất bại không một ngoại lệ. Hắn biết không thể sốt ruột, đành phải vừa chuyên chú tu luyện vừa tiếp tục thử dùng các loại tài liệu kiến tạo truyền tống trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 400 Nguyên Anh bậc cao. Ca. Y. E. Nương. Tạo truyền tống trận kỳ thật cũng không tính là quá phiền toái. Long Tiêu Diêu cũng không cần Bạch Như Ngọc hỗ trợ mà để nàng chuyên tâm tu luyện. Hắn thì vừa tu luyện vừa nghiên cứu vật thay thế kiến tạo pháp trận. Nháy mắt hơn 20 ngày trôi qua, chủ đảo nghênh đón nhóm khách nhân đầu tiên. Đó là một con yêu thú cấp 9 Lam Kình. Loại yêu thú hóa hình này tương đối hoàn thiện. Nếu không nhìn kỹ vảy nhỏ bé còn sót ở phía cổ, nhìn qua chính là một đại hán sắc mặt màu lam. Lúc Lam Kình tới, Long Tiêu Diêu đang ở động phủ tu luyện. Lam Kình phi hành 3 vòng trên chủ đảo. bởi vì pháp trận biến ảo nơi cửa động phủ che giấu rất tốt. Lam Kình cũng không phát hiện cái gì. Cuối cùng rời khỏi chủ đảo. Từ đó Long Tiêu Diêu càng thêm cẩn thận, gần như không hề ra khỏi động phủ nữa. Nơi kiến tạo truyền tống trận vốn ở trong động phủ dưới đất. Mặt đất mặc dù có thể ngăn cách thần thức lại không thể ngăn cản hiệu quả pháp trận. Cho nên địa điểm kiến tạo được chọn ở động phủ an toàn nhất. Thời gian sau đó, trước sau hiện thân vài tên yêu thú hóa hình kỳ, tuy nhiên đều chỉ là cấp 9. Tuy rằng thực lực của yêu thú cấp 9 có thể so với đại tu sĩ bậc thấp, nhưng yêu thú chung quy là yêu thú. Bởi vì trời sinh linh trí kém hơn nhân loại cho nên thần thức xa xa không bằng đại tu sĩ. Bởi vậy không thấy được ảo trận che giấu động phủ. Hiện tại Long Tiêu Diêu lo lắng nhất là có yêu thú cấp 10 hoặc đại tu sĩ tới. Như vậy ảo trận không thể che giấu được động phủ nữa. Hắn không có biện pháp khác. Trọng yếu nhất là hiện tại Bạch Như Ngọc ở ngay cạnh hắn khiến hắn không thể không cố kỵ. Hắn tự tin có thể chạy thoát khỏi tay đại tu sĩ, nhưng một khi có Bạch Như Ngọc hết thảy đều thay đổi. Hắn không thể không cố kỵ gì, đành phải bị ép đối mặt với mọi cường địch. Hiện tại Long Tiêu Diêu duy nhất có thể làm chính là tranh thủ nghiên cứu kiến tạo lại truyền tống trận. Trước đó hắn đã lần lượt thất bại mười mấy lần. Bởi vì giỏi về tổng kết, lại có mắt thần có thể quan sát được trạng huống linh lực vận hành trong quá trình pháp trận thử vận hành. Tự nhiên có thể phát hiện được những nơi xảy ra vấn đề. Từ đó có thể cải tiến. Rốt cục sau khi trải qua gần 20 lần thất bại, Long Tiêu Diêu đã lấy được thành công. Hắn lập tức truyền tống trở về đất liền. Trọng yếu nhất là hắn sợ truyền tống trận sẽ có vấn đề. Mặt khác cũng không muốn hai người cùng xuất hiện ở một chỗ sẽ mang phiền toái đến cho Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu an toàn truyền tống về đất liền. Hắn bay khỏi điểm truyền tống lập tức dùng đồng tâm phù nói Bạch Như Ngọc quay lại đất liền. Nhưng hắn lại biến ảo thành một tu sĩ kim đan bậc thấp truyền tống tới Tinh Túc chủ đảo. Hắn không truyền tống tiếp mà thuê một động phủ trên đảo rồi sau đó lại để Bạch Như Ngọc truyền tống tới. Cũng thuê một động phủ ở cách đó không xa. Hiện giờ Long Tiêu Diêu cần chính là bình yên tu luyện nhanh chóng nâng cao tu vi. Tiếp qua mấy chục năm toàn cơ thí luyện sẽ mở ra, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy rằng thực lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng nếu muốn không hề có sơ sẩy gì trong thí luyện, cần thực lực càng mạnh càng tốt. Đương nhiên còn cần một ít may mắn. Long Tiêu Diêu tham gia thí luyện cũng không muốn mang theo Bạch Như Ngọc. Tiến vào địa điểm thí luyện, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Hơn nữa toàn cơ thí luyện chính là tùy cơ truyền tống, sau khi tiến vào rất có thể lọt vào nguy hiểm. Hơn nữa cho dù Bạch Như Ngọc cùng tham gia thí luyện, bọn họ nhất định sẽ nghĩ phương pháp tụ họp một chỗ hành động. Như vậy so với một mình hắn tiến vào địa điểm thí luyện cũng không tăng thêm cơ hội gì. Nếu để Bạch Như Ngọc ở lại, đương nhiên vẫn là chủ đảo càng thêm an toàn. Có Tinh Túc tiên phái quản lý, không có tu sĩ hoặc môn phái nào có gan động thủ ở chủ đảo. Đây cũng là nguyên nhân khi ở Thiên Tinh chủ đảo, Thiên Phú phái phải dẫn dụ Long Tiêu Diêu ra khỏi chủ đảo mới dám động thủ. Động phủ của Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc gần nhau. Bề ngoài hai người tuy đều là trạng thái tán tu một mình tu luyện ngầm. Đương nhiên cơ bản đều là hắn dùng địa độn đến động phủ của Bạch Như Ngọc. Hai người cùng một chỗ tu luyện. Sinh hoạt. Bạch Như Ngọc gần như không ra khỏi cửa, hắn trên cơ bản cũng không hề ra ngoài, thậm chí cũng không đi phường thị đào bảo. Hai người ở vào trạng thái ẩn tu. Tinh túc phái quản lý chủ đạo cũng tương đối nghiêm khắc, bọn họ không bị quấy rầy, an tâm tu luyện. Không biết có phải vì trải qua đại kiếp sinh tử khiến ý cảnh hai người đều có tăng lên. Bọn họ tu luyện thuận buồm xuôi gió, không gặp phải bình cảnh gì. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nháy mắt đã mấy chục năm trôi qua. Bạch Như Ngọc dẫn đầu thăng cấp Nguyên Anh bậc trung. Long Tiêu Diêu rốt cục vào 5 năm trước khi toàn cơ thí luyện mở ra, thuận lợi thăng cấp Nguyên Anh bậc cao. Nhưng sau khi hắn tiến vào bậc cao, hiệu quả phụ trợ của đan dược có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên điều này nằm trong dự đoán của hắn. Tiểu Bạch Hổ trải qua đoạn thời gian này đã đạt tới cấp 6. Phệ Linh Trùng thì sớm tăng tới cấp 8. Tiểu Hồ cũng đạt tới cấp 7 hậu kỳ. Kim Xà thì có vẻ thông thả, thời gian mấy chục năm cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp 8 trung kỳ. Long Tiêu Diêu trải qua một năm tu luyện ổn định tu vi. Lấy tinh huyết bản mạng của Bát Trảo Vương trong vạn thú lệnh ra hấp thu. Tuy rằng hắn không biết Bát Trảo Vương có thần thông gì, nhưng vì là tinh huyết bản mạng của yêu thú cấp 10, hắn vẫn thu vào chủ huyệt của mình huyệt cư vĩ. Huyệt cư vĩ thuộc huyệt đạo nhâm mạch phía trên cách rốn 7 tấc. Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết bản mạng không mất sức gì. Sau khi hấp thu hắn được kế thừa thần thông là thần thông Nghĩ Thái. Thần thông Nghĩ Thái, ý nghĩa như cái tên chính là bắt chước hoàn cảnh chung quanh thay đổi màu sắc, hình thái của mình, khiến mình hòa nhập vào môi trường chung quanh, ẩn giấu thân hình. Nó khác với thần thông huyễn hóa của Thiên Hồ. Khi thi triển thần thông huyễn hóa, bản thân cũng không có biến hóa gì, chỉ là hiệu quả của ảo thuật. Mà thần thông Nghĩ Thái thì tự thân phát sinh thay đổi, biến hóa từ nội tại. Trong một năm ổn định tu vi, Long Tiêu Diêu luyện chế ra trận bàn của Nguyên Anh bậc cao Đại Điên Đảo Ngũ Hành Trận, Cửu Chuyển Hồi Toàn Trận cùng Thái Cực Bát Quái Trận. Đương nhiên hắn cũng tu tập pháp kỹ và chế phù lục Nguyên Anh bậc cao. Trải qua một năm chuẩn bị, thực lực Long Tiêu Diêu được tăng cường. Hiện giờ hắn dùng đan tu luyện đã gần như không tác dụng gì. Phương pháp duy nhất có thể nhanh chóng tăng tu vi chính là hấp thu thú hồn hoặc tinh huyết bản mạng của yêu thú. Mà nếu muốn đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh, thú hồn hắn cần hấp thu ít nhất đạt tới cấp 9 mới có thể thỏa mãn năng lượng khổng lồ cần để thăng cấp. Hiện giờ Long Tiêu Diêu bế quan cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn luyện chế đại lượng đan dược cho Bạch Như Ngọc mới từ biệt mà đi. Hắn đào bảo một vòng phường thị, lại thăm dò ở phân điếm của phường thị vương gia một chút về tình huống phân bố của yêu thú ngoại hải. Tuy rằng bộ phận yêu thú ngoại hải sẽ thường xuyên di chuyển, nhưng yêu thú đạt tới hóa hình kỳ đều có địa bàn cố định riêng. Chỉ là người tu tiên nhân loại rất khó biết chính xác vị trí cụ thể của yêu thú hóa hình kỳ. Chỉ có thể biết phạm vi thế lực đã là rất tốt rồi. Long Tiêu Diêu cũng chỉ có thể căn cứ vào những tình báo mơ hồ này, đến hải vực ngoại hải tìm vận khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 401 Thiên Tinh Cổ Phù. Long Tiêu Diêu đi ngoại hải săn bắt yêu thú khẳng định sẽ mạo hiểm không ít. Đầu tiên có thể tìm được yêu thú hóa hình kỳ hay không vẫn còn khó nói. Hơn nữa, hắn còn có thể gặp phải yêu thú cấp 10. Trải qua sự kiện tử giao, hắn biết nếu gặp phải yêu thú cấp 10 thì hắn e rằng chỉ có một cách, đó là bỏ chạy trối chết. Hơn nữa, đang ở ngoại hải, hắn có thể chạy thoát được hay không cũng là một vấn đề lớn. Điều Long Tiêu Diêu tiếc nuối nhất chính là còn chưa thể tu tập phù lục thượng cổ. Mấu chốt nhất chính là hắn căn bản không hiểu được bí tịch phù lục thượng cổ. Văn tự ghi trong đó sớm đã tuyệt tích. Hắn căn bản không thể bắt tay vào làm được. Một trong những mục đích chuyến đi lần này của hắn chính là tìm kiếm bí tịch liên quan tới văn tự cổ phù và phù lục ở cổ phù phái nơi Thiên Tinh Hải vực. Long Tiêu Diêu vẫn chưa dừng nghiên cứu đối với phù lục thượng cổ màu vàng thu được từ kim tu sĩ. Nhưng cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế cổ phù, hình thành một tấm chắn phù văn có đường kính chưa tới 2 thước. Hắn từng thí nghiệm qua. Tấm chắn này dù là do phù văn biến ảo ngưng kết ra nhưng có thể ngăn cản công kích toàn lực của Quy Nguyên kiếm trận. Long Tiêu Diêu trực tiếp truyền tống tới Thiên Tinh chủ đảo. Hiện tại, thời gian đã trôi qua mấy chục năm. Chắc những đại tu sĩ Thiên Phú phái cũng đã mất đi kiên nhẫn. Sẽ không tiếp tục truy tìm hắn. Đi vào Thiên Tinh chủ đảo. Hắn trước đi vào phường thị tìm kiếm tin tức cổ phù phái. Cổ phù phái từng rất huy hoàng, nhưng là chuyện của mấy ngàn năm trước. Lúc ấy, nó chính là một trong 3 đại phái siêu cấp ở Nam Thổ Đại Lục chuyên môn nghiên cứu phù lục. Năm đó, giới tu tiên của Nam Thổ Đại Lục nổi danh với phù lục. Sau đó vì những phù lục truyền lưu dần tiêu hao gần như không còn. Mà tài liệu luyện chế phù lục thượng cổ gần như đã tuyệt tích cho nên 3 đại môn phái trước sau dần suy tàn. Cuối cùng, cổ phù phái bị một đại phái tu tiên khác tới tận nhà đánh cướp. Không thể không viễn độn tới ngoại hải để tránh né. Vạn phù môn tuy rằng vẫn trú chân ở Nam Thổ Đại Lục nhưng không còn là môn phái chuyên về phù lục nữa. Hiện cũng không khác gì với những môn phái tu tiên khác. Mà đại phái thứ 3 là Thiên Phù Môn đã hoàn toàn biến mất. Bị một đại phái tu tiên khác tiêu diệt. Bí tịch cũng đã thất truyền. Hiện giờ cổ phù phái chỉ là một môn phái nhỏ, cao thủ mạnh nhất trong môn cũng chỉ là Nguyên Anh sơ giai. Đây cũng không phải là chuyện gì cổ quái. Nó truyền thừa cho tới nay vẫn dựa vào bí tịch và chế phù. Hơn nữa đều là phù lục thượng cổ. Cũng thuộc loại bí tịch vô dụng ở giới tu tiên hiện nay. Ngoại trừ phù lục thượng cổ ra, môn phái này thiếu những công pháp và bí tịch tuyệt hảo. Có thể miễn cưỡng sống yên ở giới tu tiên đã là không tồi rồi. Cổ phù phái tuy rằng cũng nghiên cứu phù lục hiện đại nhưng chưa tìm ra được điều gì đặc sắc cho nên linh thạch của môn phái vẫn không sung túc. Toàn bộ môn phái có gần 100 đệ tử, vẫn chưa thuê được chủ đảo sang quý nào mà cư trú ở địa chu tinh đảo. Long Tiêu Diêu truyền tống tới địa chu tinh đảo cũng dễ dàng tìm được trang viên nho nhỏ mà cổ phù phái đóng quân. Hắn đã chuẩn bị một ít đan dược. Linh thạch và 2 bộ công pháp địa giai để vào một chiếc nhẫn trữ vật. Không che giấu tu vi bản thân. Biến thành một lão già. Trực tiếp đi tới bái phỏng. Trưởng môn cổ phù phái là một gã tu sĩ kim đan trung giai. Phát hiện khách nhân là một cao thủ mình không nhìn ra tu vi liền cung kính dẫn Long Tiêu Diêu tới phòng khách. Mà một trưởng lão Nguyên Anh kỳ duy nhất của cổ phù phái cũng vội vàng từ trong bế quan đi ra. Cung kính thi lễ với Long Tiêu Diêu rồi nói. Tại hạ là Vương Bất Vọng, trưởng lão của cổ phù phái. Xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu cũng không biết tệ phái có thể giúp được gì đạo hữu. Long Tiêu Diêu mỉm cười nói. Tại hạ họ Long, Vương trưởng lão không cần khách khí. Tại hạ nghe nói quý phái có cất giữ bí tịch phù lục thượng cổ. Vốn cảm thấy rất hứng thú với điều này cho nên rất muốn có thể được tham khảo đôi chút. Lão già họ Vương nghe vậy thì trong mắt hơi hiện ra vẻ do dự nói. Long đạo hữu có thể không biết. những phù lục thượng cổ hiện tại đã không thể luyện chế, lại cũng không có tác dụng quá lớn với đồng đạo giới tu tiên. Nếu không, chút thực lực của môn phái chúng ta căn bản không thể bảo hộ những bí tịch kia được. Chỉ là những bí tịch này chúng ta kế thừa sư môn, không dám đánh mất. Nếu không thì dù đưa cho đạo hữu cũng không phải là vấn đề quá lớn. Long Tiêu Diêu cười nói. Vương trưởng lão khách khí rồi. Ta không có ý tứ cướp đoạt truyền thừa của quý phái, chỉ là muốn đọc một chút mà thôi. Ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của quý phái. Nơi này ta có một ít linh thạch và đan dược, còn có công pháp địa giai. Chỉ cần quý phái đồng ý, ta có thể giao ra để làm trao đổi với quý phái. Vương trưởng lão nghe vậy liền biến sắc. Cổ phù phái hiện tại đã suy tàn. Dù là Long Tiêu Diêu cậy mạnh cướp đi thì e rằng bọn họ cũng không có sức chống đỡ. Đương nhiên, những thứ quý giá nhất đã được bọn họ che giấu ở một địa điểm bí mật. Nhưng dưới sư hồn thuật, bí mật gì cũng không thể che giấu. Trọng yếu nhất là vương trưởng lão cho rằng bí tịch truyền thừa của cổ phù phái quả thật không còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng cổ phù phái thiếu linh thạch, khó có thể thuê được nơi linh khí thượng thừa để tu luyện. Cũng không thể mua được những đan dược tuyệt hảo. Càng không nói tới công pháp cao thâm. Nếu muốn cổ phù phái được chấn hưng lần nữa, những thứ này thiếu cái gì cũng không được. Cũng là những vật phẩm hắn vô cùng khao khát.